thiếu niên sát vách đẹp như hoa. Chương 62, thi thể mục nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Duyệt cảm nhận được vị trí bên cạnh hơi lún xuống, một bàn tay vắt qua eo hắn. Anh vừa nói chuyện với ai? Hắn mơ mơ màng màng hỏi. Thẩm Miên trả lời, mẹ anh, dì nhớ anh sao? Dung Duyệt lại sắp chìm vào giấc ngủ. Thẩm Miên nhéo thịt trên eo hắn. Quý bà Lưu muốn giới thiệu phụ nữ cho anh, ban nãy anh đã từ chối bà ấy. Trong nháy mắt Dung Duyệt ở nghe nói như vậy, con mắt lập tức thanh minh. Hắn lôi kéo tay bên hông hắn đi xuống vài phần, thẳng tắp đụng tới hạ thân của hắn. Nữ hài tử khá sao? Thẩm Miên nghĩ nếu gần trong gang tấc thì Kiên Thúy nặn một cái. Nhìn không ra em nho nhỏ, tổ mã ngược lại không tệ. Dung Duyệt không biết mình nơi nào nhỏ, hắn tuy là so với Thẩm Miên còn có một chút chênh lệch thế nhưng ở những người bạn cùng lứa tuổi gian xem như là cao. Người trong ngực ân hừ lên, Thẩm Miên hỏi, em thì thế nào, mặc dù không có cảm giác thế nhưng bị vuốt còn thật thoải mái. Dung Duyệt dùng hai chân kẹp lấy tay hắn, Thẩm Miên ỉ vào hắn cam chịu quang minh chính đại ăn đậu hũ, đem hắn bắp đùi đến cổ chân bộ phận đều sờ một cái lần. Thầy, ngươi đang làm cái gì? Dung Duyệt cảm giác được một tay ở trên người của mình châm ngòi thổi gió thế nhưng hắn vẫn như cũ bảo trì lớn nhất lý trí, nghiêm trang hỏi. Tôi nghe nói ngươi khó chịu, lão sư cố ý giúp ngươi kiểm tra một chút. Thẩm Miên dúi đầu vào cổ của hắn chỗ, hắn lời nói ngả ngớn, người nhưng lại đàng hoàng lại. Dung Duyệt giật mình, sau đó nói, ân, Thẩm Miên nghe được thanh âm của hắn, hiểu hắn có nói bóng gió. Ngươi có lời gì cứ nói a, nếu không, tôi làm sao biết ngươi đang suy nghĩ gì? Dung Duyệt cứ thế chờ mình cùng hắn mặt đối mặt. Thẩm Miên với hắn mũi đối với mũi, cứ thế trực tiếp nhu liễu nhu mũi hắn. Dung Duyệt tóc rơi vào trên cổ của hắn mặt khiến cho cổ của hắn ngứa một chút. Dung Duyệt một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chằm chằm Thẩm Miên, sau đó u sâu xa nói. Ngươi không phải nói phải giúp tôi kiểm tra thân thể sao? Thẩm Miên sửng sốt, Dung Duyệt nháy mắt một cái, lông mi trên không trung hoa một cái độ cung. Thẩm Miên trong nháy mắt này, đột nhiên nghĩ tới chắc chắn năm trước Dung Duyệt đã từng đưa qua hắn Vẫn Hồ Điệp. Con bướm tươi đẹp không gì sánh được, dương cánh vừa bay, ở giữa bầu trời xám xịt miêu tôi một đóa hoa. Hắn trở nên mà chấn động, từ trước hắn cảm thấy mỹ lệ nhưng vô dụng thật sự là không có chút giá trị nào, mà con bướm nói cho hắn biết mỹ lệ chính là mỹ lệ, là không cần giá trị. Dung Duyệt cảm giác được một đôi tay thăm dò y phục của mình bên trong, Thẩm Miên vội vàng hướng thân thể hắn lục lọi. Nơi nào đều có thể kiểm tra sao? Hắn cảm giác được hô hấp của mình đều biến thành ồ ồ, Dung Duyệt vươn tay leo ở lưng của hắn, con mắt lóe sáng tinh tinh. Lão sư ngươi cảm thấy nơi nào cần kiểm tra, ngươi liền kiểm tra nơi nào a? Thẩm Miên lần này là thực sự đem người đều sờ toàn bộ, sau đó một cái lãnh cảm cực kỳ giống nào đó khả ái tiểu động vật chỉ là bởi vì bị chủ nhân thương yêu mà phát sinh thoải mái tiếng hừ hừ. Thế nhưng hắn sẽ đi phòng vệ sinh giải quyết vấn đề cá nhân rồi, chờ hắn lúc đi ra, Dung Duyệt từ trong chăn bò dậy. Y phục của hắn ở đã vừa mới bị hắn bóc không sai biệt lắm, vai nửa lộ đang dùng tay xanh tại ván giường trên vi vi thở dốc. Người lãnh cảm nếu không tốt cái này sẽ đến phiên tôi bị bệnh. Thẩm Miên ngã xuống giường, cảm giác mình gần nhất có thận hư điểm báo trước. Bệnh lia dương sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Duyệt cười trộm, thận hư, cái đề tài này hơi ngừng. Dung Duyệt từ Thẩm Miên trên người nghe thấy được sữa tắm nhẹ nhàng khoan khoái mùi vị, lập tức cúi đầu nghe thấy. Thẩm Miên trùng hợp ngẩng đầu nhìn hắn, một tay níu lấy tóc của hắn. Trắng nõn đầu ngón tay, tóc đen quấn quanh, tóc của ngươi phải không là quá dài chút nếu không đi cắt a? Tốt, Dung Duyệt không chút nghĩ ngợi phải trả lời. Thẩm Miên cười cười, sau đó nhìn một chút thời gian, liền đuổi đi trường học đi học. Dung Duyệt tại hắn sau khi rời đi, yên lặng đội mũ cùng khẩu trang xuất môn. Thẩm Miên gần nhất như trước mình lái xe đi trường học cho nên hắn thật lâu không có cơ hội len lén đi theo phía sau hắn rồi. Hắn nhờ cậy Lăng Tiêu lấy được Thẩm Miên chương trình học an bài đồng hồ công tác sau khi kết thúc cảm giác tới trường học, sau đó ở Lâm đi học một khắc cuối cùng, len lén chạy vào phòng học góc hướng về phía Thẩm Miên, mở ra điện thoại di động camera. Làm lão sư Thẩm Miên so với bình thường còn lạnh lùng hơn rất nhiều. Quất mấy người qua lại cố một cái trên tiết khóa nội dung A, hắn tùy ý đem bút dạ ném lên bàn. Cỏ, hắn là ác ma sao? Trong lớp có người nhỏ giọng bức bức, xem được quá bất hợp lý nhân ở ngày mai buổi trưa, tôi sẽ cố ý mời hắn cùng nhau ăn cơm với ta, ở trên bàn cơm cùng nhau nghiên cứu một cái cơ học. Trong lớp tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, Thẩm lão sư là thật đẹp trai, thế nhưng tôi là thật không muốn cùng Thẩm lão sư cùng nhau thảo luận học thuật vấn đề. Vẫn là ở trên bàn cơm, hắn nghĩ tới tôi cả đời đều đối với đem cơm cho sản sinh cảm giác sợ hãi sao? Người đàn ông này tâm cơ quá nặng, Dung Duyệt cũng muốn nhỏ giọng cằn nhằn bức hắn nghe qua mấy lần lớp của hắn, hắn chính là thực sự không muốn cùng Thẩm Miên đàm luận mấy thứ này. Thẩm Miên xem lấy phản ứng của bọn họ con mắt lộ vẻ cười thế nhưng hắn cúi đầu một ho khan, liền đem tất cả tâm tình đều che giấu đi. Cho chút thời gian chính các ngươi xem một chút đi, 10 phút đủ chứ? Đại gia lập tức lật sách đứng lên, thật là ác tâm, tôi về sau sẽ không để cho tôi tiểu hài tử học cái này chuyên nghiệp. Người trước có đối tượng rồi hãy nói, người ngồi bên cạnh nhổ nước bọt rồi. Trên hết Thẩm Miên giờ học tất cả mọi người ôm mơ hồ làm đau đầu tản ra. Dung Duyệt đám người đi được thất thất bát bát về sau, mới tháo xuống khẩu trang. Tôi cũng không biết ngươi trở nên như vậy uy phong. Một thanh âm ở trong phòng học vang lên, Thẩm Miên nhìn sang, còn có người cùng hắn tọa ở góc lớp. Nàng nhìn tựa hồ không có người nào, mới mở miệng nói chuyện từ trong bóng tối đi tới. Dung mạo của nàng rất đẹp mắt có thành thục phong vận, chợt nhìn lạnh lùng diễm diễm. Dung Duyệt cảm thấy mặt của nàng có chút quen thuộc, Thẩm Miên nhíu mày nhìn nàng, xin hỏi ngài là vị nào? Lớn tuổi như vậy còn nghe giảng bài, Lưu Ban sao, mỹ nữ suýt chút nữa bị hắn nhồi máu, tôi à, nàng chỉ mình, Thẩm Miên trông coi mặt của nàng, khó khăn nghĩ tới. Nàng chính là ngày đó hắn đi tiếp Dung Duyệt thời điểm ý đồ đem Dung Duyệt mang về nhà mỹ nữ phú hào. Người cư nhiên truy tới trường học tới, cố gắng đúng là âm hồn bất tán, mỹ nữ phú hào lật rồi một cái liếc mắt, Thẩm Miên, tôi là Đồng Dĩ Nhu, không khí có trong nháy mắt đình trệ. Thẩm Miên, hắn tăng nhanh thu dọn đồ đạc động tác, A Di gọi tới tìm ngươi, ngươi hiểu, nàng muốn đem tôi và ngươi kết hợp một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói, nàng làm một cái đem lòng của ngươi, lòng, xuyến một chuỗi động tác. Bao năm không thấy, ngươi bị ổi, Thẩm Miên như vậy phê bình, lời nói có vài phần rất quen, trên thực tế hai người mặc dù là từ nhỏ biết là đối phương, nhưng là thấy mặt số lần không cao hơn 5 ngón tay. Dù sao cũng là đi lên xã hội người. Nàng một bộ tang thương dáng dấp, Thẩm Miên, nói thật là không nhận ra, không quan hệ tôi cũng không có nhận ra ngươi, vừa mới bắt đầu nhìn ngươi lúc tiến vào mới biết được ngươi là Thẩm Miên. Trong nháy mắt đó, bị sợ hãi, Đồng Dĩ Nhu cách hắn gần nhất trên cái băng ngồi xuống, nhếch lên trắng nõn chân nhỏ. A Di gọi tới mời ngươi đêm nay cùng đi ăn, cho nên ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Miên lặng lẽ quay đầu. Uy, Đồng Dĩ Nhu cũng rất bất đắc dĩ à, A Di phân phó tôi mới làm, tôi cũng không thích ngươi à, ngươi đẹp trai là đẹp trai, cái này tôi thừa nhận thế nhưng dung mạo ngươi cũng quá thực tế điểm. Tôi thích mộng ảo một chút xuất ca à, ngươi ngày đó mang đi tiểu ca cũng rất tốt, nếu như ngươi đem hắn giới thiệu cho ta tôi lập tức nhanh nhậu cốt. Vậy tôi còn cùng ngươi ăn chung bữa cơm à, Thẩm Miên bất đắc dĩ mang theo thư chuẩn bị rời đi. Dung Duyệt đem tất cả tràng cảnh thu vào đáy mắt, sau đó hắn rốt cục lên tiếng. Đêm nay các người ăn chút gì? Hai người không biết nơi đây còn có người, đều bị lại càng hoảng sợ. Bọn họ nhìn sang, Dung Duyệt mang theo tầm thường mũ lưỡi chai, đang chống quai hàm xem bọn hắn. Chống lại ánh mắt của bọn họ về sau, hắn không giữ quy tắc mở mắt mỉm cười, điên đảo chúng sinh. Chờ hắn lại trợn mắt thời điểm, đáy mắt đều là một mảnh xác thối su ác khí hơi thở, có thể hấp dẫn cái thế gian này nhất lòng tham giỏi bỏ. Thẩm Miên liền vì hắn thần hồn điên đảo. Dung Duyệt bắt lại mũ lưỡi chai, cái mũ phía dưới là một đầu nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn, làm cho hắn thoạt nhìn thiếu niên khí phách canh túc. Đồng Dĩ Nhu chậm rãi đi tới, hít sâu một hơi về sau, đối diện với hắn ngồi xuống. Ngày đó tôi đều quên hỏi, ngươi tên là gì? Nàng làm bộ chấn định, tôi gọi Dung Duyệt, hắn khéo léo trả lời, con mắt đuổi theo Đồng Dĩ Nhu. Đồng Dĩ Nhu có một loại mình bị câu dẫn ảo giác. Tôi là Đồng Dĩ Nhu, rất vui vẻ nhìn thấy ngươi. Nàng vươn tay, Dung Duyệt cũng giống vậy cùng với nàng hai tay giao áp lắc hai cái về sau tự buông ra. Đồng tiểu thư, Thẩm Miên nhịn không được nhổ nước bọt, ngươi cho rằng nàng là ca hát sao? Còn đồng tiểu thư, Đồng Dĩ Nhu cho ra thủ thế, làm cho Thẩm Miên câm miệng. Ngươi đêm nay ước hẹn rồi không? Không có, hắn lời nói thật, uy, Thẩm Miên nhíu mày, cùng nhau ăn cơm sao? Đồng Dĩ Nhu thịnh tình mời. Lung Thành cao cấp nhất bên trong quán rượu phần món ăn ngươi cảm thấy thế nào? Dung Duyệt, tốt, Thẩm Miên, ngươi tối hôm qua mới ăn giống nhau như đúc đồ đạc. Đồng Dĩ Nhu không kịp chờ đợi lấy điện thoại cầm tay ra. Số di động của ngươi là cái gì? Có WeChat sao? Chơi V-Bucks sao? Dung Duyệt đè xuống điện thoại di động của nàng, Đồng Dĩ Nhu sừng sốt ngẩng đầu nhìn hắn. Thẩm lão sư có tôi phương thức liên lạc, nếu như muốn đêm nay cùng nhau ăn cơm, làm cho hắn liên hệ tôi thì tốt rồi. Đồng Dĩ Nhu còn muốn thuyết phục hắn thời điểm, Dung Duyệt nhìn một chút nàng trên màn ảnh điện thoại di động thời gian biểu hiện. tôi cũng nên đi học thật ngại quá tái kiến. Làm Dung Duyệt nhìn về phía Thẩm Miên thời điểm Thẩm Miên đang âm trầm khuôn mặt này nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi làm sao lại như vậy thích gây sự tình đâu. Dung Duyệt cười cười, sau đó một lần nữa mang trở về mũ ly khai. Hắn đi tới cửa thời điểm còn có thể nghe được Đồng Dĩ Nhu cảm giác hứng thú thanh âm. Hắn là học sinh nơi này, trợ giáo, hắn là đi làm cho đi học, các ngươi nơi này có yêu đậu chuyên nghiệp. Dung Duyệt đi học đi làm phụ trợ hoặc là làm mẫu thời điểm, đều là phát thanh hệ người đầy nhất thời điểm. Tiết giáo sư vì thế mang ơn, người đề cao tôi giờ học dự họp suất, hắn cũng không dám kể công, là thầy giảng bài có ý tứ. Tiết giáo sư tin là thật đồng thời vui mừng khôn xiết. Đi học lên đến nửa hiệp sau, trong phòng học ngủ thẳng tới một mảng lớn. Tiết giáo sư hiểu, Dung Duyệt cái kia gọi lời xã giao. Hoàn thành công tác bên ngoài hò hét ầm ĩ, Dung Duyệt vừa ra, liền thấy Thẩm Miên cùng Đồng Dĩ Nhu đứng chung một chỗ tựa hồ đang nói cái gì, nam anh tuấn nữ xinh đẹp còn rất xứng. Hắn gãi gãi mình tóc ngắn, hắn cảm giác mình tóc dài thời điểm cũng xinh đẹp quá. Đồng Dĩ Nhu thấy được hắn, lập tức điên cuồng vẫy tay. Xem ra bọn họ là dự định dẫn hắn cùng nhau đi ăn cơm. Chỉ là ba người mới vừa tụ hợp còn không có xuất phát, Thẩm Miên liền nhận được điện thoại, sau đó vẻ mặt khó xử xem của bọn hắn. Mẹ tôi bảo hôm nay trong nhà thêm đồ ăn, để cho tôi mang theo ngươi cùng nhau trở về ăn. Dung Duyệt phi thường tức thời. Như vậy tôi liền cáo từ trước, có cơ hội tiếp theo. Không có cơ hội, ngươi tên lường gạt này. Đồng Dĩ Nhu đã nhìn thấu, ngay cả một phương thức liên lạc cũng không lưu lại, đâu còn có lần nữa a. Thẩm Miên vẻ mặt bất đắc dĩ, lại gọi một cú điện thoại về nhà. Trò chuyện hoàn tất hắn còn nói, mẹ tôi gọi đem ngươi cũng mang đi. Hắn trông coi Dung Duyệt. Dung Duyệt muốn từ chối. Đồng Dĩ Nhu đã một lần nữa tỉnh lại đi rồi. Vậy cứ như vậy đi, ngươi ngồi xe của tôi à? Không phải, Thẩm Miên mang theo Đồng Dĩ Nhu phát sau áo, đem nàng cho xách tới bên kia. Ngươi lái xe của ngươi, tôi nắm hắn đi qua. Dung Duyệt nói, tôi đều có thể à hát. Vậy là tốt rồi, trả lời hắn là Thẩm Miên, hắn lập tức liền lôi kéo hắn ly khai. Đồng Dĩ Nhu tâm mơ hồ làm đau. Thẩm Miên kéo Dung Duyệt lên xe, hắn tập mãi thành thói quen, vì hắn nịt dây an toàn. Tiếp xúc gần gũi Dung Duyệt, hắn ngoài cười nhưng trong không cười mà cảnh cáo nói. Cho tôi thu hồi ngươi tiểu tâm tư, không cho phép đối với Đồng Dĩ Nhu sử dụng những thủ đoạn kia. Dung Duyệt làm bộ nghe không hiểu, tôi nào có sử dụng thủ đoạn gì. Tôi liền đơn giản nói, không cho phép ngươi câu dẫn nàng. Tôi mới không có, hắn chết đều không thừa nhận. Thẩm Miên giờ khóc giờ cười, sau đó dùng tay đè chặt Dung Duyệt đầu, làm cho hắn lộn lại xem chính mình. Ngươi còn có chuyện gì? Dung Duyệt mặt không chút thay đổi nói. Mới kiểu tóc rất thích hợp ngươi. Ánh mắt của hắn mỉm cười. Hắn dụ khí thức của người hóa thành vũ khí xông vào mũi, Dung Duyệt tháo xuống ánh mắt của hắn, sau đó hôn ở khóe mắt của hắn. Tôi chính là muốn nghe lời ngươi những lời này mới đi hớt tóc. Thẩm Miên trái tim giật mình, lập tức đoạt lại mắt kiếng của mình, sau đó tỉnh táo lại, nổ máy. Về sau không muốn đột nhiên nói lời như vậy, đối với trái tim không tốt, Dung Duyệt cảm thấy mỹ mãn, miễn cưỡng dựa vào ghế. Các loại Dung Duyệt đến rồi Thẩm Miên ra tộc cửa thời điểm, nhịn không được đối với hắn nói một câu. Nhà ngươi nhất định rất có tiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Miên là thấy được gia môn của mình sửa sang quá phù hoa. Ngươi bây giờ mới biết, ngủ tiểu Duyệt lấy nhu, Lưu Dư đích thân đi ra đón hắn nhóm. Dung Duyệt nghe được của nàng kêu pháp nhịn không được cười cũng theo hô một câu. Ngủ, Thẩm Miên cúi đầu nhìn hắn một cái. Ngày hôm nay Trầm gia liên hoan quả thực khoa trương, đó là bởi vì Hạ nãi nãi cùng Thẩm gia gia cũng trở lại Lung Thành nhà. Bọn họ chứng kiến Dung Duyệt cũng là kinh hỉ, lập tức cầm tay hắn hỏi han ân cần. Đối với Dung Duyệt xuất hiện biểu hiện không vui chỉ có một người, đó chính là Thẩm Duệ. Hắn trông coi bị lưỡng lão chiếu cố Dung Duyệt đem trong tay rượu đỏ bỏ vào trên mặt bàn. Thẩm Miên không có phát hiện mình phụ thân trạng thái, hắn đứng ở Dung Duyệt phía sau, hai tay khoát lên trên bả vai của hắn. Đợi lát nữa không cho phép uống rượu vượt lên trước ba chén. Tốt, Dung Duyệt cũng rất ít từng nói với hắn không tốt, Đồng Dĩ Nhu cùng Lưu Dư nhắc tới mỹ phẩm và xa xí phẩm trọng tâm câu chuyện cũng là không dừng được. Ở trong hoàn cảnh như vậy, chỉ có một người nhất là đột ngột. Thế nhưng Dung Duyệt ngoại trừ vừa mới bắt đầu lễ phép hô Thẩm Duệ một tiếng về sau, liền không còn có cùng hắn chống lại lướt qua thần. Trên đường, Dung Duyệt đi phòng vệ sinh, hắn lúc đi ra Thẩm Duệ đang ở sân thượng hút thuốc. Hắn chứng kiến Dung Duyệt đi ra, hướng hắn vẫy vẫy tay. Tôi lắm miệng hỏi một câu, ngươi cùng nhi tử của tôi không có quan hệ gì chứ? Dung Duyệt bảo trì cơ bản nhất mỉm cười. Thẩm Thúc Thúc, ngươi quá lo lắng. Ngươi câu trả lời này liền chứng minh tôi không phải lo ngại. Hắn giấu ngược lại là rất tốt, đáng tiếc hắn ngu xuẩn, con trai không có ý chí tiến thủ. Dung Duyệt thấp giọng cười ra tiếng. Sau đó thì sao? Không muốn áp tục mà nói với ta, cho tôi 10 triệu, sau đó để cho tôi ly khai Thẩm Miên. Kiếm hiệp hay. Thẩm Duệ nhướng mày, sau đó run lên trong tay yên. Hắn không phải không thừa nhận tiểu tử này quả thực dáng dấp đẹp, liền ngay cả giọng nói đều giống như âm thanh của tự nhiên. Tiểu tử, trong cuộc sống thực tế, chúng tôi loại này tiểu chi phí gia đình cái nào sẽ có người thực sự biết cầm 10 triệu liền vì để cho người khác ly khai mình tiểu hài tử. Trước không nói ái tình vật như vậy hay thay đổi, có bao nhiêu ái tình tôi cảm thấy được thậm chí không cần người khác quấy rầy, thời gian vừa đến, người liền tản. Trở lại, là tối trọng yếu. Hắn hốt một hơi thuốc chậm rãi phun ra. Dung Duyệt đối với hắn nhưng lại tốt thái độ, nguyên do bởi vì cái này người rất giống Thẩm Miên. Trở lại, nhi tử của tôi không đáng giá 10 triệu. Dung Duyệt, như vậy a? Thẩm Duệ với hắn thương lượng, 1 triệu thế nào? Dung Duyệt thấy buồn cười. Nếu như 10 triệu ngươi liền nguyện ý đem hắn bán cho tôi nói, có thể a, tôi cho ngươi a. Thẩm Duệ cũng không tin hắn có nhiều tiền như vậy, gia thế của ngươi tôi tra được nhất thanh nhị sở. Tôi không muốn Thẩm Miên đi cùng với ngươi, còn một nguyên nhân khác, nghe nói mẫu thân của ngươi là nhiều loại tinh thần tật bệnh mang theo. Dung Duyệt sửng sốt, hắn thật không ngờ nhiều như vậy sao, đã nhiều năm qua còn sẽ có người với hắn đàm luận mẹ của hắn, đối tượng vẫn là Thẩm Miên phụ thân. Theo tôi được biết ngươi cũng là, hắn lãnh đạm không gì sánh được, chỉ là đang kể một cái sự thực khách quan. Thẩm Duyệt yên hấp rốt cuộc hắn hướng hắn gật đầu. Tôi đi nhưng cái tàn thuốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Duyệt trông coi bóng lưng của hắn, mím chặt rồi môi. Các loại Dung Duyệt vào đến đại sảnh thời điểm, Lưu Dư gọi bọn họ dọn cơm. Dung Duyệt ngồi Thẩm Miên bên cạnh, Thẩm Gia Gia mỉm cười, sau đó làm cho đại gia trước cạn một chén. Một ly lại một ly rượu đỏ thấy đấy, Dung Duyệt ánh mắt bắt đầu mờ nhạt. Thẩm Miên ở du du nhàn nhàn mang theo bàng, chuẩn bị ăn thịt. Đột nhiên, bắp chân của hắn một hồi gãi ngứa. Hắn khiếp sợ nhìn tới, Dung Duyệt mắt đã bắt đầu tìm không được tiêu cự rồi, thế nhưng chân nhưng ở tầng tầng lớp lớp khăn trải bàn dưới, động tác sắc. Tình mà ôm lấy chân của hắn, Dung Duyệt phát hiện đầu của hắn chuyển hướng bên này, lập tức một tay cầm cốc có chân dài, tay kia thì lén lút đặt ở trên đùi hắn. Ánh mắt của hắn vừa cười lại gọi, hướng hắn tìm kiếm chút gì, cách chương.